Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 780, đi qua Quỷ Vụ Hải. Quỷ Vụ Hải ở chỗ sâu trong, hắc sóng ngập trời, một cơn sóng nhấc lên, có thể xông thẳng lên trời, đem nhiều đám mây đều tách ra. Tại đây nước biển nước sơn đen như mực, lộ ra một lượng khí tức quỷ dị. Trên biển thỉnh thoảng có khổng lồ sinh vật bơi qua, giống như hòn đảo, giống như cự cá, có như núi cao tôm thú. Những này thôn cực kỳ khủng bố, riêng là phát ra chấn động, có thể đánh rách tả tơi mặt biển. Hòe, trong thạch thuyền, đông đông đông không ngừng nôn mửa, hiện lên phun ra hình dáng, đem trong bụng đồ vật đều nhổ ra thuyền bên ngoài. Mẹ! Thật sự là lên phải thuyền giặc. Béo thiếu niên ỉu xìu không sót mấy, vẻ mặt uể oải, xoay mình được, một cái sóng lớn đánh tới, thạch thuyền cuốn mà bắt đầu ở giữa không trung đi dạo mấy trăm vòng, tiếp tục theo gió vượt sóng mà đi. Chư vị, ngồi vững vàng rồi. Hắc Côn ngồi ở mũi thuyền, tay nắm đà, hưng phấn hô. Tần Mặc khoanh chân ngồi ở trong thuyền, phảng phất mọc rễ đồng dạng, mặc cho cái này chiếc thạch thuyền như thế nào sóc này, tự sừng sững bất động. Bất quá, Tần Mặc sắc mặt cũng không nên xem, cái này thạch thuyền như thế dày vò, thật có thể bình yên đạt tới mục đích địa sao? Đông đông đông ghé vào ra trên thuyền, đã là sóc này nhanh ngất đi, trong lòng của hắn cực kỳ hối hận, sớm biết như thế nên ở trên trước thuyền, tiến vào đuôi đèn không gian. Ai có thể nghĩ đến, sau khi lên thuyền, đuôi đèn không gian tự không cách nào mở ra. Thạch thuyền chung quanh lung lấy một tầng nhàn nhạt vầng sáng, mặc cho Quỷ Vụ Hải chung sóng lớn ngập trời, cũng không có một giọt nước biển có thể thấm tiến đến. Ngồi ở trong thuyền, khả dĩ không chút nào thụ Quỷ Vụ Hải khí cơ quấy nhiễu, rất an toàn. Duy nhất không được hoàn mỹ, tựu là cưỡi loại này thạch thuyền, thật sự quá sóc này rồi. Võ đạo căn cơ không đủ người, thật sự như là địa ngục, giống như dày vò. Quỷ Vụ Hải bên trong đích khủng bố sinh vật, đối với cái này chiếc thạch thuyền làm như không thấy. Dù là có một lần, cùng một đầu che kín long lân cự kình gặp thoáng qua, thạch thuyền cũng chưa từng bị phát hiện. Loại này vật liệu đá rất khó lường a hát. Trong đó đánh vào trận văn, thuộc về thượng cổ niên đại, tại kiếp này đã thất truyền. Ngân rừng chi tiết lấy thân thuyền, một mực tại phỏng đoán loại này vật liệu đá. Nếu không phải là tại Quỷ Vụ Hải ở bên trong, nó thậm chí nghĩ dỡ xuống một khối vật liệu đá, cẩn thận nghiên cứu một phen. Tần Mặc cũng gật đầu. Cái này chiếc thạch thuyền thật là thần kỳ. Tại Quỷ Vụ Hải ở chỗ sâu trong chạy, đúng là xuyên thẳng qua tự nhiên, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Phải biết rằng, đại lục bắc vực biên giới Quỷ Vụ Hải, cùng trước kia Tần Mặc đi qua Quỷ Vụ bến cảng bất đồng. Tại đây chưa bao giờ từng khai thác qua, tràn đầy vô cùng hung hiểm, mặc dù là thiên cấp cơ quan thuyền, có thể qua sông Quỷ Vụ Hải, nhưng muốn như là như vậy thông hành không trở ngại, không hề trở ngại, cũng là không thể nào. Đầu thuyền, Hắc thiếu niên Hắc Côn hưng phấn một cái kính kêu to. Chính như gia gia của hắn Hắc lão giả theo như lời, thiếu niên này là trời sinh đưa đò người, lần thứ nhất tiến vào như vậy hung hiểm vùng biển, vậy mà không có sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn. Béo huynh, ngươi xem bên ngoài sóng gió nhiều đồ sộ, mau đứng lên xem a hát. Hắc Côn kêu la lấy, đông đông đông nhất kiểm thái sắc, vừa rồi một phen không trung lật thuyền, hắn thiếu chút nữa đem tâm can tỳ phổi thận đều nhổ ra rồi. Ở đâu còn có một tia khí lực đáp lại, thật sự là lên phải thuyền giặc a hát. Béo thiếu niên hơi thở mong manh nói thầm, âm âm. Một tiếng vang thật lớn từ phía trên thượng truyền đến, Hắc Côn vô ý thức ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghẹn ngào kinh hô. Thiên không, tầng mây xuất hiện một cái hắc động, một cái cự chảo từ trên trời giáng xuống, như là một tòa núi cao che áp xuống tới. Cái hải vực này trên không lập tức không có thiên lý. Tần Mặc cũng hoảng sợ biến sắc, hắn thân hình không cách nào nhúc nhích, bị một loại vô hình chấn động trói buộc, như rơi vũng bùn ở bên trong, không thể động đậy. Tuyệt thế đại hung thú, Ngân Rừng cũng là sợ đến tạc cọng lông, toàn thân da lông đều bị dựng lên, phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Ầm ầm, cự trảo tham tiến sâu dưới biển, nắm lên một đầu như núi cao cự cá. Cái hải vực này lập tức phát sinh biển gầm, một tầng tầng sóng lớn nhấc lên, thẳng quan phía chân trời. Cái này chiếc thạch thuyền như cùng một cái tiểu ngư, tại sóng lớn vòng xoáy trung đảo quanh, tùy tiện khả năng có thuyền hủy người vong hung hiểm. Rốt cục, biển gầm bình tĩnh trở lại, Tần Mặc bọn người kinh hồn chưa định, vội vàng kiểm tra thân thuyền, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Nhiều đám mây ở bên trong, tắc thì có một cái khổng lồ vô cùng bóng dáng xẹt qua, như là kéo dài núi non chập trùng giống như khổng lồ. Giây lát, chốc lát biến mất tại phía chân trời. Loại thú dữ này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Thế gian có người có thể hàng phục sao? Tần Mặc y nguyên không theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Cái này đại quái thú là tại săn mồi sao? Hắc Côn cũng không còn trước khi hưng phấn, sắc mặt hắc trung thấu bạch, không ngừng nuốt nuốt nước miếng. Hắn vừa rồi sợ hãi, về phần đông đông đông thì coi như là hạnh phúc. Tại biển gầm phát sinh lúc, hắn tự ngất đi qua, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ngân Rừng da lông vẫn là nổ, hiển nhiên nhận được kinh hãi cũng không nhỏ. Nó thần sắc kinh dị bất định, sau nửa ngày mới cáo chi Tần Mặc, quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong đáng sợ tồn tại, có được hủy thiên diệt địa uy năng, vượt quá thế gian tưởng tượng. Thế gian này, võ tôn không lộ ra, võ chủ khó hiện, thế nhưng mà quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong bất đồng. Có võ chủ phía trên khủng bố tồn tại, vừa rồi hung cầm tựu là có thể so với võ chủ tồn tại. Cái này hồ ly đối với đại lục nơi xa xôi bí mật có tương đương hiểu rõ. Cáo chi Tần Mặc, không chỉ có quỷ vụ hải như thế, đại lục mặt khác nơi xa xôi cũng là như thế. Bên trong tồn tại viễn cổ chủng tộc, phi thường đáng sợ. Tần Mặc nhẹ gật đầu, hắn nghĩ tới máu đen sa mạc. Kiếp trước hắn bằng vào một cổ chấp niệm, xâm nhập cái kia phiến nơi xa xôi, có thể còn sống đến Di Đà núi thực là một cái kỳ tích. Mắt thấy tuyệt thế hung cầm săn mồi về sau, hắc côn không nữa trước khi hưng phấn, cầm lái lúc chú ý cẩn thận. Cái này chiếc thạch thuyền như giống như bay xẹt qua màu đen mặt biển, hướng phía quỷ vụ hải ở chỗ sâu trong chạy tới. Mấy ngày sau, rốt cục ly khai quỷ vụ hải rồi. Thật hạnh phúc, thạch trong đò, nhìn xem dần dần rời xa màu đen vùng biển, đông đông đông rơi lệ đầy mặt. Những ngày này kinh nghiệm thật sự là một hồi ác mộng. Hắn không bao giờ nữa muốn kinh nghiệm lần thứ hai. Tần Mặc đứng dậy, nhìn qua dần dần hiển hiện hình dáng lục địa, nhíu mày hỏi, thạch thuyền nên đỗ tại chỗ nào? Đây là một việc chí bảo, không thể mất đi, Gia Gia nói, nhanh đến bên cạnh bờ lúc, thì sẽ có ngừng thuyền bến tàu. Hắc Côn nhìn chung quanh, vẻ mặt mờ mịt, phía trước xuất hiện lục địa, chính là một mảnh tuyệt nhai vách đá. Chỗ đó có một chỗ ngừng thuyền địa phương. Tần Mặc suy đoán, có lẽ là thời gian quá xa xưa rồi. Mặc dù đã từng có ngừng thuyền bến tàu, hiện tại mạo biến hóa, sớm đã không có. Ầm ầm, hư không chấn động, vỡ ra một cái cự đại vết rách, sinh ra một cổ mãnh liệt hấp lực, đem thạch thuyền nuốt chưa tiến vào. Một sát na cái kia, bốn phía cảnh vật biến ảo. Vẫn là một phiến hải vực, nhưng lại có một tòa hải đăng tại phía trước đứng sừng sững. ngọn đèn chiếu rọi tới, dẫn dắt đến thạch thuyền chạy hướng chỗ đó. Cái này là ngừng thuyền bến tàu. Đã qua vạn năm, y nguyên tồn tại. Tần Mặc bọn người trừng to mắt, cái này quá bất khả tư nghị, chỗ này không gian như đèn tòa không gian đồng dạng ổn định. Một tòa hải đăng trải qua vạn năm, y nguyên có thể chỉ dẫn tàu chuyến, thực là quá mức kinh người. Ngọn đèn như nước, dẫn đạo thạch thuyền đi về phía trước, đến chỗ gần, thạch thuyền đúng là bị không hiểu lực lượng nâng lên, lăng không bay lên. Hướng phía hải đăng một chỗ tới gần, khoảng cách gần xem, cái này tòa hải đăng quá khổng lồ rồi, như là thiên tượng núi nguy nga. Ngừng thuyền bến tàu là ở hải đăng trung bộ, một chỗ treo trên bầu trời bến tàu. Bến tàu chung quanh, khả dĩ chứng kiến những thứ khác thạch thuyền, lẳng lặng đỗ tại đâu đó. Trên thuyền hiện đầy bụi bậm, làm như đã có hồi lâu tuế nguyệt. Ngọn đèn phóng tới, dẫn dắt đến mọi người hướng phía một cái phương hướng đi về phía trước. Hải đăng bên trong, khổng lồ kinh người, so với một tòa Tây Linh chủ thành còn muốn cực lớn. Bốn phía kiến trúc rất chất phác, đã có một loại hùng vĩ như núi khí thế. Khó lường, tại đây bố trí đại trận thuộc về thượng cổ lúc, nếu có thể tìm hiểu một điểm, cũng được ích lợi vô cùng. Ngân rừng hai mắt sáng lên, triển khai thần niệm bốn phía thăm dò, nhưng mà, nó rất nhanh tựu thất vọng rồi. Hải đăng bố trí đại trận một khối, căn bản vô tích có thể tìm ra, trừ phi đem cái này tòa hải đăng dỡ xuống, mới có thể hiểu được trong đó trận văn. Tại đây không ai bóng dáng, đã là vứt đi thật lâu thời gian, có lẽ thực sự vạn năm tuế nguyệt. Bất quá, Tần Mặc bọn người có thể tưởng tượng, tại hồi lâu tuế nguyệt trước khi, tại đây rầm rộ, từng chiếc thạch thuyền độ lấy hành khách, đến cái này tòa hải đăng, tiến về trước Bắc Hàn Thánh Thành, những này hành khách đều là võ đạo cường giả, trong đó thậm chí có cái đại cường giả, tụ tập tại bến tàu, cái kia là bực nào đồ sộ tình cảnh. Cổ lão niên đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy một nơi hội vứt đi, cũng bởi vì vạn tượng sơn địa mạch đều khô kiệt sao? Tần Mặc than thở, Hắc Côn thì là rất thất lạc. Tại Hắc Thôn theo như đồn đãi, nếu là đỗ đến bến tàu, đưa đò mọi người hội đạt được một ít ca ngợi. Nhưng bây giờ là trống trơn, dọc theo đường lên, mọi người phát hiện một ít vật phẩm. Đều rất cổ lão, làm như chế làm cái gì đó sau còn lại đến. Ngân rừng như nhặt được chí bảo, lại để cho Tần Mặc toàn bộ thu hồi. Đây là bố trí hải đăng đại trận còn lại đến một ít trận đảo tài liệu. Có rất lớn nghiên cứu giá trị. Một lát, một đoàn người đi vào một cái cánh cửa cực lớn trước. Hải đăng ngọn đèn đến vậy mà chết, làm như biểu thị đường đi ra ngoài. Cánh cửa cực lớn đối diện, tựu là Bắc Hàn Thánh Thành sao? Đông đông đông nói thầm lấy, đó là cái gì chứ? Hắc Côn kinh hô, hắn chỉ vào cánh cửa cực lớn bên cạnh một hàng chữ. Nhưng lại không nhận biết, hắn chữ to không biết một cái. Ngàn năm hưng suy, vạn năm trống vắng, cánh cửa cực lớn bên cạnh một hàng chữ là cổ ngữ. Móc sắt ngân hoa. Như đi long xà, lưu chuyển ánh xanh rực rỡ, có vô cùng lăng lệ phong mang lộ ra. Tần Mặc bọn người nhìn kỹ đều là nghiêm nghị, chỉ cảm thấy một cổ trọng như núi khí tức đập vào mặt. Ép tới bọn hắn một hồi hít thở không thông, cái này chủng khí tức phi thường khủng bố, cũng không thể so với quỷ vụ hải trung gặp được tuyệt thế hung cầm chỗ thua kém bao nhiêu. Thậm chí Tần Mặc phỏng đoán, vị này lưu trữ cường giả càng thêm đáng sợ, bởi vì này dạng lưu trữ rõ ràng là tiện tay chịu. Kinh nghiệm đã lâu tuế nguyệt y nguyên lăng lệ ác liệt lành lạnh. Cái này chữ viết vượt qua vạn năm, là một vị cái đại cường giả. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm kinh hô, Tần Mặc giật mình nhưng, lưu trữ cường giả.